Sau một hồi, các nếp nhăn trên trán viện chủ Lý Phong mới giãn ra, ánh mắt quét nhìn về bốn đại trưởng lão cùng 18 trưởng lão nội môn, 36 vị đường chủ, 72 chấp pháp và 108 chấp sự đang đứng bên dưới, cất giọng thông báo. Ta cho triệu tập mọi người đến thánh điện vì một chuyện quan trọng. Cách đây không lâu, thánh viện mới nhận được một đạo truyền tin từ Lý Nam Đế. Đại nhân muốn thánh viện chúng ta truy tìm một người. Nghe nhắc đến Lý Nam Đế, toàn bộ chư vị trưởng lão, đường chủ giật mình, đưa mắt trao đổi với nhau. Một người trong số đó tiến lên nói, không rõ người mà Lý đại nhân muốn chúng ta tìm là ai. Không để mọi người chờ đợi, viện chủ Lý Phong liền nói ngay. Vào 3 ngày trước, đệ tam linh phách bảng đã có sự thay đổi. Là một linh phách mới xuất thế, có tên gọi Lạc Hồng, nguồn gốc từ thổ đại thiên hà chúng ta. Vì vậy, thiên đế Thanh Long truyền lệnh đến tất cả các hành tinh, hy vọng mau chóng tìm ra chủ nhân của linh phách này. Lão viện chủ nói xong, bỗng thấy đại điện im lặng như tờ, chỉ còn nghe được tiếng trái tim đang đập thình thịch thình thịch. Đến một lúc lâu sau, không biết ai là người đã lên tiếng đầu tiên, phá tan bầu không khí im ắng, kéo theo một màn náo động. Cái gì, đệ tam linh phách bảng thay đổi sao? Tân đệ tam linh phách có tên gọi Lạc Hồng. Viện chủ, chuyện này có đúng là sự thật hay không? Linh phách Lạc Hồng xuất hiện ở thổ đại thiên hà, nói vậy nghĩa là có khả năng nằm trên Đông Hòa Tinh của chúng ta. Chấm, bài, Đông Hòa Tinh chỉ là một hành tinh bình thường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người nghĩ rằng có thể sinh ra linh phách Lạc Hồng sao? Cách chương.